Chồng yêu là quỷ, chương 257-2, gocchuyenaudio.com. Bởi vì ông nội tôi khi còn sống rất nhiệt tình hào phóng, sân nhà đều cho hàng xóm dùng chung cho nên trong mắt những người dân trong thôn khác quảng sân kia chính là của chung giữa nhà bà nội tôi và hàng xóm, ba tôi xây tường như vậy quả thật là chiếm sân nhà hàng xóm. Ba tôi vì chuyện này mà thường xuyên cáu giận, đáng tiếc bà nội tôi đã lớn tuổi không nhớ nổi giấy tờ đất nhà bà để ở đâu cho nên không có chứng cứ cũng không nói gì được. Vốn lần này ba mẹ tôi trở về đã tính tới trường hợp xấu nhất là chia một nửa sân cho hàng xóm để chặn miệng họ lại, cũng để cho cuộc sống sau này của bà nội tôi thoải mái hơn một chút. Không ngờ lúc họ về tới nhà thì đám người nhà hàng xóm đang dùng búa thay phiên nhau đập tường nhà bà tôi, tường đã bị đập ra một lỗ thủng lớn, bụi đất bay mịt mù, còn bà nội tôi lại không thấy bóng dáng đâu. Ba tôi không nhịn được lúc ấy nổi giận báo cảnh sát, bảo mẹ tôi ở nhà trông nom còn ông đi tìm bà tôi ở trong thôn. Sau đó ba tôi tìm được bà nội ở mộ ông, khi tìm được bà thì tay bà đang cầm cái cuốc nhỏ đào mộ ông lên. Lúc ấy ba tôi bị dọa sợ, xông tới hỏi bà nội tôi đang làm gì, êm đẹp sao lại đào mộ ông nội tôi. Bà nội tôi cực kỳ vui vẻ, nói với ba tôi rằng hôm trước bà mơ thấy ông báo mộng cho bà, nói giấy tờ đất nhà bà ở trong quan tài chôn cùng ông mang xuống đất chỉ cần đào mộ ông lên liền có thể tìm được. Ban đầu ba tôi còn không tin, cho rằng bà nội tôi muốn tìm giấy tờ đất muốn điên rồi, nhưng không thể ngăn được bà nội tôi muốn đào mộ phần, cũng không có cách nào để cản, đến khi bà nội tôi thật sự mở quan tài của ông nội tôi, lúc này ba tôi mới thật choáng váng. Chỉ thấy trên tay ông nội tôi chỉ còn lại bộ xương quả thật đang nắm một hồ sơ cũ, bên trong chứa chính là giấy tờ đất của bà nội tôi. Có vật này hàng xóm không thể nói gì được nữa, ba tôi cùng bà nội tôi vội vàng đóng quan tài lại, lần nữa lấp đất rồi thắp hương, lúc trở về cảnh sát cũng đã đến, đang cùng mẹ tôi và hàng xóm nói chuyện. Cách chương.